Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 118, 118, hôn lễ thịnh thế 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Long và mẹ Long nghe xong chuyện con gái của mình thì mẹ Long ngất xỉu tại chỗ. Bố Long vẫn giữ được tỉnh táo nhưng nghe tin xấu như vậy, khiến một phó tổng thống tiền nhiệm như ông ta thật sự không còn mặt mũi gặp người. Ông ta vốn muốn nhiệm kỳ tiếp theo cũng sẽ tiếp tục tranh cử vị trí tổng thống, cho nên mới kết thông gia với quyền đế Sâm. Nếu như có nhà giàu có quyền quý hỗ trợ thì ông ta có muốn làm tổng thống cũng sẽ là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Đương nhiên sau khi ông ta làm tổng thống, ông ta cũng sẽ có trợ giúp rất lớn về thương nghiệp cho quyền đế Sâm. Nói trắng ra, thông gia chính là đôi bên cùng có lợi. Hai bên đều muốn có chỗ tốt. Hai phe cũng đều muốn có lợi ích. Bây giờ, bê bối Long Yên hút bột ca lộ ra. Hơn nữa còn đang trong buổi hôn lễ long trọng như vậy này. Đối với danh tiếng nhà họ Long thật sự là thất bại thảm hại. Trái lại mọi người càng than vãn tiếc nuối cho nhà họ Quyền thêm vài phần. Phải biết rằng hình tượng của nhà họ Quyền luôn luôn tốt. Long Yên nhìn thấy tay mình bị cong, cô ta lại trêu chọc. Các người cho tôi chơi một chút. Tôi cảm thấy chơi rất vui. Nhưng tại sao lại muốn bắt tôi? Hôm nay tôi phải kết hôn. Nhìn thử xem cảnh tượng phô trương tới mức nào này. Ngay cả Tổng thống cũng tới nữa. Quyền đế Sâm à, cứu tôi với. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Quyền đế Sâm. Anh mặc âu phục, lúc đầu làm chú rể nên phải là vui vẻ phấn khởi. Nhưng vào thời khắc này sắc mặt anh đã lạnh lẽo như băng. Giải quyết việc chung, thiên tử pháp pháp cùng tội với thứ dân. Một câu này của anh cũng bị truyền thông kịp thời quay lại. Bởi vì hôm nay là hôn lễ, vốn chính là tình hình phát sóng trực tiếp. Anh còn xuất thân là lính đặc chủng, đối với các thứ bột ca càng căm thù tới thấu xương. Long Yên vốn chính cô vợ vì đạt được lợi ích của anh. Sao anh có thể ra tay cứu giúp? Quyền đế Sâm, anh cưới ai hả? Long Yên cũng dần tỉnh táo lại. Cô ta quát, không có tôi thì anh kết hôn với cái giám á. Quyền đế Sâm nhìn về phía nhóm người. Giờ phút này, anh lập tức nhìn qua mọi người tuyên bố. Các vị, hôm nay mọi người gác lại trăm công nghìn việc tới đây tham dự hôn lễ của tôi. Tôi chân thành cảm ơn mọi người. Bây giờ, ngay trước mặt mọi người, bao gồm cả những người xem quan tâm tôi trong cả nước, buổi lễ kết hôn hôm nay giữa tôi và Long Yên xin phép hủy bỏ. Tin tức này vừa được tuyên bố ra, tất cả mọi người đều xôn xao không thôi. Đương nhiên, mọi người cũng cảm thấy Quyền đế Sâm làm rất đúng. Ai lại muốn cưới một phụ nữ hút bộ ca tới mức không thể tỉnh táo ngay trong hôn lễ của mình? Long Yên thấy anh bỏ đá xuống giếng như vậy, cô ta lập tức chỉ trích Quyền đế Sâm. Sao anh có thể làm như vậy chứ? Cô ta cũng là con gái của nhà quyền quý, nhưng ngay trong hôn lễ lại bị người đàn ông này đá. Đó là do cô tự mình tìm lấy. Quyền đế Sâm cong môi, lạnh lẽo nói. Anh nhìn về phía Mạc Sơ. Mạc Sơ cũng kịp phản ứng. Cô ta nói tiếp, hôm nay hôn lễ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ mọi người ở đây không ai muốn nhìn thấy. Đặc biệt là người trong cuộc như anh Quyền chúng ta. Trong giới kinh doanh, anh Quyền là một doanh nhân cũng là yêu cầu với mình rất cao. Theo tôi được biết, anh còn đặc biệt quan tâm tới chuyện từ thiện ở những nơi xảy ra động đất và cả việc thành lập trường học. Chúng tôi chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối thay cô Long Yên. Hy vọng cô có thể phối hợp thật tốt với cảnh sát đều điều tra xử lý. Cô nói tới chỗ này, lại nói, trước hết mọi người có thể dùng bữa một chút. Chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc để thả lỏng tinh thần một lúc. Cô lập tức quay người sang Quyền đế Sâm. Bây giờ phải xử lý việc hủy bỏ hôn lễ thế nào đây? Quyền đế Sâm nhìn chăm chú vào cô, vẫn không nói gì. Long Yên bị còng tay vọt thẳng lên. Quyền đế Sâm, anh cũng quá tuyệt tình rồi đó. Tôi muốn công bố với truyền thông. Ở bên ngoài anh có phụ nữ mà còn ngay tại trong văn phòng làm việc. Mạc Sơ lập tức thay đổi sắc mặt. Long Yên này điên rồi. Dẫn đi, Quyền đế Sâm trầm giọng nói. Cảnh sát lập tức dẫn Long Yên đi. Mẹ Long cũng được xe cứu thương dẫn đi. Bố Long đi theo, ngay lập tức toàn bộ hiện trường hôn lễ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Sơ cũng không biết giờ phút này Quyền Đế Sâm có dự định thế nào. Nhưng cô cũng không nóng nảy, chỉ đứng bên cạnh chờ anh ra quyết định. Đương nhiên, cô vẫn hơi có lo lắng cho anh. Dù sao hôn lễ của anh cũng thành dáng vẻ như này. Lúc này, Quyền Đế Sâm cầm microphone lên, nói với bên dưới khán đài. Triển Lê Hàn, mời Tổng Giám Đốc Triển lên đây. Triển Lê Hàn mặc cả người Âu phục từ dưới đài đi lên. Tôi là Tổng Giám Đốc của công ty tổ chức hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu. Mọi người có gì cần có thể tới tìm tôi hoặc đồng nghiệp của tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ dùng 120% phục vụ cho mọi người. Quả nhiên, thương nhân sẽ khác biệt như vậy. Triển Lê Hàn biết, hôn lễ của Quyền Đế Sâm thì mọi người đều tới. Còn đều là doanh nhân trong giới kinh doanh. Anh ta làm quảng cáo như vậy chính là tạo ra tiếng tăm cho công ty của mình. Mạc Sơ hơi ngạc nhiên. Cô nhỏ giọng hỏi Quyền Đế Sâm. Chẳng lẽ anh và anh ta? Cô trừng lớn mắt, nhìn Triển Lê Hàn rồi lại nhìn Quyền Đế Sâm. Là cái gì? Quyền Đế Sâm cảm thấy hơi buồn cười. Là cái kia á, Mạc Sơ hơi không rõ. Các người ai là công ai là thụ vậy? Cái đầu nhỏ của cô nghĩ cái gì vậy hả? Quyền Đế Sâm nhỏ giọng nói. Tôi có bình thường hay không? Chính cô không hiểu rõ hay sao? Mạc Sơ biết chứ, không phải anh đã từng làm cô sao? Cô vừa nghĩ tới cái này, không biết tại sao trong lòng lại thấy hơi ngọt ngào, nhưng cũng hơi chua xót. Long Yên không thể kết thông ra với anh. Đối với anh mà nói đó chính là chuyện tốt. Mặc dù cô cũng không kỳ vọng Long Yên sẽ ở cùng một chỗ với anh. Có lẽ Long Yên lầm lỗi lại khiến Mạc Sơ cảm thấy tách ra như vậy cũng rất tốt. Vậy anh gọi Triển Lê Hàn lên sân khấu làm gì? Triển Lê Hàn lên đài nói. Mọi người có phải cảm thấy tôi hôm nay rất đẹp trai không? Tôi rất đẹp trai. Tôi biết nha. Nhưng chúng ta không thể đắc tội với nhân vật chính được. Nếu không một hồi sẽ không ra khỏi tiệc rượu mất. Chúng ta ăn cái gì thì lại ném chúng ta vào biển cho cá mập ăn hết cái đó. Triển Lê Hàn tỏ ra vô cùng hài hước để làm dịu bầu không khí vừa rồi. Anh nhìn về phía Quyền Đế Sâm. Tổng Giám Đốc Quyền, tôi tới nhé. Quyền Đế Sâm gật đầu. Bây giờ Triển Lê Hàn sẽ làm người chủ trì hôn lễ cho tôi. Khi anh nói xong câu đó, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phải biết rằng, nhân vật nữ chính hôm nay đã bị cảnh sát dẫn đi. Hôn lễ này còn tiếp tục thế nào đây? Dưới khán đài, Cố Vãn Vãn vô cùng kích động. Cô ta biết Long Yên đã không thành rồi. Cô cũng vui mừng không thôi. Cô ta cảm thấy, Long Yên như vậy không xứng với Quyền Đế Sâm. Cố Vãn Vãn đi tới bên cạnh Quyền Thịnh Quốc. Ông nội, cháu muốn gả cho anh Sâm. Cố Vãn Vãn đã nói rõ. Quyền Thịnh Quốc đã rất hài lòng chuyện nhà họ Quyền và nhà họ Long kết thông ra. Nhưng việc Long Yên hút bột ca khiến Quyền Thịnh Quốc vô cùng tức giận. Ông ấy nhìn về phía Cố Vãn Vãn đang tự đề cử mình. Trái lại ông ấy chỉ nở nụ cười nhẹ. Cái này phải cần Đế Sâm đồng ý mới được. Ông nội Quyền, ông đồng ý không? Chút tâm tư của Cố Vãn Vãn như muốn nhảy vọt lên. Quyền Thịnh Quốc gật nhẹ đầu. Ông đồng ý. Cháu sẽ giải quyết bên anh Sâm. Cố Vãn Vãn nói. Lập tức chạy lên khán đài hôn lễ. Ngày thường cô đã rất xinh đẹp. Chỉ vừa lên đài đã có vô số người nhận ra. Dù gì cô ấy cũng có cái danh cô dâu dự bị cho Quyền Đế Sâm. Quả nhiên, Cố Vãn Vãn cùng không kịp chờ đợi đã lập tức nói. Cách chương.